Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 473, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm, Tôn Ngộ Không. Han Su-yong kêu lên với một sự phấn khích rõ ràng. Cùng với tiếng động, Kuzu-ruk, bọt máu nổi lên mặt nước biển. Không lâu sau, Uriel của lượt thứ 999 trồi lên khỏi mặt nước. Cô ấy hẳn đã xé xác những sinh vật dưới nước trước khi đi lên. Bởi vì toàn bộ cơ thể cô ấy tắm mình trong một màu đỏ thẫm. Một biểu cảm giống như sự kinh ngạc hơn là phản bội tràn ngập trên khuôn mặt cô. Không thể tin được, Tề Thiên Đại Thánh, ngay cả khi anh cũng đứng về phía bọn họ. Cuối cùng, sự kinh ngạc đó biến thành một niềm khao khát. Tề Thiên Đại Thánh đã phát hiện ra sự thay đổi đó và hỏi cô ấy. Cô là ai mà lại hành động như thể cô quen biết ta? Ta chỉ đang nhớ lại một người đồng đội mà ta từng đánh mất trong quá khứ. Ta không có bất kỳ mong muốn nào chống lại anh. Tránh ra đi. Tất cả những gì ta muốn là kẻ mưu phản bí mật. Chắc chắn không ai có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu trong giọng nói của cô ấy. Tuy nhiên, Tề Thiên vẫn lắc đầu. Ta cũng không thích tên khốn đó. Nhưng khi anh ta mỉm cười thờ ơ, một hào quang lạ thường bùng nổ từ toàn bộ thân thể anh. Mắc nê của chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu tên đó chết. Cô thấy đấy, chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang bộc lộ trạng thái của mình. Anh ấy là sự tồn tại đã giải phóng trạng thái trước đây vốn bị giới hạn bởi vòng kim cô. Anh thậm chí còn có được sức mạnh của một vị thần bên ngoài sau khi một phần chuyển đổi vị thần bên ngoài. Diễn ra, những Yogo đã cùng chiến đấu với anh ta trong Tây Du Ký Remake đang thoát ra khỏi cổng để tràn xuống Thái Bình Dương. Hầu vương ngầu vương ngầu vương ngầu vương, các vị thần bên ngoài, dưới quyền các vị vua khác nhau đang xảy ra xô xát. Đại dương đẫm máu lộn nhào dữ dội, và Uriel của lượt thứ 999 bắt đầu thở hổn hển. Và cuối cùng, trạng thái cân bằng bắt đầu nghiêng sang một bên. Nó đang hiệu quả, tiếp tục dồn ép cô ta. Cùng với giọng nói của Han Su-yong, những câu chuyện vĩ đại của LT Kim Doka Company, GT, bắt đầu kể câu chuyện của chúng cùng một lúc. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đã bắt đầu kể chuyện. Mặc dù các cổ đông chính là Kim Doka và Yu Jung Hyuk không có ở đây, các thành viên khác vẫn sở hữu một tỷ lệ không quá tệ trong cổ phần của các câu chuyện vĩ đại. Một số người khác cũng đã chuẩn bị xong và đang rất nóng lòng để tung ra đòn cuối cùng. Chỉ cần có một vầng thái dương trên bầu trời là đủ. Đầu tiên, đó là Surya xuất hiện cùng với đoàn tàu của ông ta. Và sau đó, việc chặt chém các vị thần bên ngoài giờ đã trở thành một thói quen luôn rồi nhỉ. Hãy kết hợp sức mạnh của chúng ta lại nào. Phá Thiên Kiếm Thánh. Tôi cũng đến. Phá Thiên Kiếm Thánh và Kuragios, cùng với Giang Hayang, đều tham gia. Và như vậy, Uriel của lượt thứ 999 đã thực sự bị đẩy lùi. Vẻ mặt của cô ấy dần bị chiếm lĩnh bởi sự bối rối. Làm thế nào? Làm thế nào mà tất cả các người lại có thể sát cánh cùng nhau như vậy? Đây là loại đường thế giới gì thế? Cô ấy hoảng sợ trước những câu chuyện vĩ đại đang lao vào. Kích thước của chúng khá to lớn, nhưng nội dung của chúng thậm chí còn đáng nói hơn. Làm thế nào mà một câu chuyện như vậy lại có thể tồn tại? Làm thế nào? Ba người siêu việt cưỡi trên chuyến tàu xuyên qua lớp chắn nhiệt của mặt trời. Sau đó, một đòn tấn công chứa đựng lượng sức mạnh khủng khiếp kết hợp giữa phá thiên kiếm thuật, điện khí hóa, và thậm chí là cả cú đấm phá thiên, đều bắn ra, ngay khi đòn tấn công đó chuẩn bị xâm nhập qua sơ hở của Uriel và đáp xuống cô ấy. Một cảm giác ớn lạnh đột nhiên bao trùm gáy Han Su-yong. Không được, mau dừng lại, câu chuyện, dự đoán đạo văn, đang gấp rút xem xét lại câu chuyện. một cảm giác mạnh mẽ mà chỉ mình cô mới có thể cảm nhận được trên toàn thế giới này đã bắt được cô. Và ngay giây tiếp theo, giống như thời không của khu vực xung quanh đang bị vắt khô. Một tiếng ồn đã vang lên. Ca đu đu đu đu. Han Su-yong không thể nói được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Gì đây? Tôi đang ở đâu trong lượt hồi quy này vậy? Có lẽ nào tôi đã bị giết rồi không? Giọng nói nổi loạn đó nghe như thể một phần của vực thẳm đã bị lấy ra để nhào nặn nó thành hiện thực. Những người siêu việt đang tiến đến phía sau của vị thần bên ngoài để thực hiện đòn tấn công cuối cùng đã rơi xuống đất cùng với đoàn tàu bị phá. Hủy, hắc hỏa, tối tăm đến khó tả đang cháy trên góc quần áo của họ. Một người đàn ông đang đứng một mình giữa những đám mây u ám trên bầu trời. Anh ta là một người mà Han Su-yong cũng biết. Cô biết anh ta quá rõ đến mức nổi da gà. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang cảnh báo bạn về sự nguy hiểm. Người đàn ông chậm rãi mở miệng. Chậc, tôi đã nghĩ đó là Ji-he. Với tình trạng điên cuồng này và tất cả. Nhưng chắc tôi đã nhầm. Vì cũng quá lâu rồi. Mặt trời của ngọn lửa sống phát ra những tia sáng chói mắt. Tuy nhiên, như để đáp lại, bóng tối thuộc về người đàn ông thậm chí còn dày đặc hơn. Giống như bóng tối kéo dài đang tranh chấp với ánh sáng. Uriel của lượt thứ 999 lên tiếng. Quốc vương của vực sâu. Ai đã triệu hồi một tên khốn như cậu đến thế giới này vậy? Gáy của Han Su-yong trở nên lạnh lẽo. Cô nhớ những gì Kim Do-ka đã nói với cô về người cai trị của vũ trụ phía Bắc. Quốc vương của vực sâu. Ha ha, cuối cùng cô cũng gọi tôi bằng danh hiệu đó. Ngoài ra, có vẻ như cô đang gặp một chút rắc rối. Tôi có nên giúp cô không nhỉ? Vầng hào quang của mặt trời bùng lên như thể nó đang co giật. Tôi không cần sự giúp đỡ từ một kẻ vô lại như cậu. Đừng như vậy mà. Rốt cuộc chúng ta cũng là đồng đội. Từ cùng một lượt hồi quy cơ mà. Người đàn ông tự mình cười khúc khích. Người này không ai khác chính là ác ma ảo tưởng Kim Nam-moon. Người cũng đã chứng kiến kết thúc của lượt thứ 999. Khoảnh khắc ánh mắt anh ta di chuyển, toàn thân Han Su-yong cảm thấy ớn lạnh. Tôi cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Long. Vì cũng lâu rồi mà. Kim Nam-moon đã ở ngay trước mặt cô và anh ta bắt đầu quan sát cô bằng ánh mắt hung ác. Khi mắt anh từ từ mở ra, Yoo Jung-hyuk nhận ra rằng anh đang lang thang một mình trong bóng tối. Điều cuối cùng anh có thể nhớ là anh đang nghiên cứu về đòn tất sát với Kim Do-ka. Có điều gì đó không ổn giữa lúc đó. Và anh đã bất tỉnh. Dạng linh hồn của bạn hiện đang trong tình trạng không ổn định. Câu chuyện Địa ngục vĩnh hằng hiện đang ở trạng thái không đọc được. Khi nào là sinh nhật của tên ngốc Yoo Jung-hyuk đó vậy? Những ký ức vụn vỡ thỉnh thoảng trôi dạt về. Anh nghe thấy một giọng nói giữa ý thức mờ mịt của mình. Không, thay vì một giọng nói. Thay vào đó, nó gần giống với các ký tự hơn. Yoo Jung-hyuk nhanh chóng nhận ra đó là kiểu phát ngôn của ai. Lượt hồi quy được đề cập đầu tiên là cách nói ngớ ngẩn đó có thể khiến một người không ngừng phát cáu trên toàn thế giới này. Chỉ có Kim Do-ka mới nói năng kiểu đó. Ây da, phần này thật sự rất thú vị phải không? Những câu chữ trên trang truyện mà Kim Do-ka đọc đang lướt qua mắt anh. Yoo Jung-hyuk thấy mình đang chiến đấu chống lại các chòm sao ngay trong đó. Lượt hồi quy đầu tiên. Thứ 41, thứ 666. Những ngón tay của Kim Do-ka lần theo các ký tự đột nhiên dừng lại. Thông tin về một lượt hồi quy có thể được nhìn thấy giữa các ngón tay của cậu ta trong thời gian lâu nhất. Lượt thứ 999. Ngay cả Yoo Jung-hyuk cũng nhận thức được những sự kiện xảy ra trong lượt hồi quy đó. Địa ngục vĩnh hằng đã thông báo cho anh về khoảng thời gian mà anh không thể nhớ qua các văn bản mà Kim Do-ka đã đọc. Người sau dường như đang khẽ lẩm bẩm khi đọc về lượt hồi quy đó. Tôi là Yoo Jung-hyuk. Yoo Jung-hyuk bản thật không biết gì về cuộc sống được chống đỡ bởi tuyên bố khập khiễng đó. 1. Yoo Jung-hyuk được đọc bởi Kim Do-ka. Lịch sử của anh như bồ hóng còn sót lại giữa dòng chảy của các trang truyện bị tẩy chay trong trường học. bị giày vò ở nơi làm việc bán thời gian bởi một ông chủ bận ăn cắp tiền lương của mình. Và bị buộc phải hành quân cho đến khi lòng bàn chân trở thành một đống nhầy nhụa máu me trong những ngày ở quân đội Kim Doka đã chịu đựng tất cả. Bằng cách tự xưng mình là Yu Jung Hyuk. Yu Jung Hyuk chỉ đơn giản là không thể hiểu được Kim Doka. Anh không hiểu nổi ý nghĩa của việc khoảng thời gian mà anh phải chịu đựng cuối cùng lại cứu được một con người khác trong một thế giới hoàn toàn khác. Anh không biết ý nghĩa của việc một người trở nên can đảm hơn khi đọc về những trận chiến của người khác là gì. Không chỉ vậy, Yu Jung Hyuk thậm chí còn tìm thấy bản thân mình trong những đoạn văn hoàn toàn xa lạ đó. Tôi vẫn có thể chiến đấu. Cậu ta thực sự đã nói vậy sao? Không quan trọng là 100 lần hay 1000 lần. Tôi sẽ tiếp tục tái sinh và giết chết tất cả các người. Cậu ta thực sự là loại người có thể nói những điều như thế này. Có thể tìm thấy giọng nói của những người đồng đội đã tin tưởng anh trong vô số văn bản. Đội trưởng, tôi chỉ tin tưởng mình anh. Anh phải cứu thế giới trong lượt tiếp theo. Những thế giới cứ thế biến mất. Chỉ còn lại những câu nói đó. Và khi khối lượng của những lời nói dằn vặt anh tăng lên, giá trị cuộc sống tự nó trở nên thật rẻ mạt. Họ đã nhìn thấy gì ở anh để quyết định chiến đấu cùng anh? Tôi là ai? Yu Jung Hyuk cảm thấy trống rỗng khi nhìn chằm chằm vào những từ ngữ nằm ngoài khả năng hiểu của mình. 1864 kiếp. Anh đã biết mình phải vượt qua một cuộc sống như thế nào để đến được đây. Tuy nhiên, anh không thể hiểu được điều đó. Đây có thực sự là tất cả mọi thứ về tôi không? Những kỷ niệm này à, Yu Jung Hyuk trở nên tò mò. Nếu anh thực sự không gì hơn một nhân vật, như Kim Doka đã nói, thì điều gì đã xảy ra với khoảng thời gian mà anh không thể nhớ? Anh đã ở đâu nếu không phải ở trong những trang truyện mà Kim Doka đã đọc? Hay, anh thực ra đã không tồn tại ngay từ đầu? Nhà tài trợ của bạn đang quan sát bạn một cách cẩn thận. Liệu anh có thể thực sự nói cuộc đời mình đã tồn tại từ đâu và kết thúc ở đâu không? Su Chu Cha Tút, theo phản xạ, anh nhìn lại không gian trống rỗng này ngay khi cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh. Anh đã tìm thấy một người khác cũng đang ở đó ngoại trừ chính bản thân anh. Người đang xem xét nội tâm của mình. Người không có thời gian để lãng phí như thế này. Yu Jung Hyuk ngay lập tức nhận ra đó là ai. Người đáng lẽ vẫn chưa thể di chuyển được mới đúng. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ mưu phản bí mật. Theo bản năng, anh vươn tay về phía thanh hắc quỷ kiếm của mình. Nhưng chuôi kiếm quen thuộc đã biến mất. Nơi này là thế giới tưởng tượng của anh. Các vật phẩm không tồn tại ở đây. Kẻ mưu phản bí mật nhìn lại anh và lắc đầu thất vọng. Với tốc độ này, tất cả các đồng đội của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng. Những người bạn của anh đang chuẩn bị bước vào trận chiến nguy hiểm chống lại vua của thế giới bên ngoài. Anh chắc chắn có thể cảm nhận được luồng hào quang đáng sợ đang chảy xung quanh. Anh cần phải thức dậy ngay lập tức. Anh cần phải ra khỏi đây. Và không có ích gì với tình trạng hiện tại của ngươi. Nếu ngươi không thể sử dụng sức mạnh của lượt thứ 1863. Thì ngươi sẽ không giúp được gì cho họ. Chấm. Vậy thì sao? Ngươi đang muốn nói cái gì? Yu Jung Hyuk gầm gừ đầy đe dọa. Nhưng kẻ mưu phản bí mật vẫn không dao động. Ngươi còn một cách khác để sử dụng sức mạnh của lượt thứ 1863. Ngay lập tức, anh đã đoán ra được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Lý do duy nhất khiến anh có thể lấy lại sức mạnh của lượt thứ 1863 trong một thời gian ngắn là nhờ câu chuyện của Kim Doka, Địa ngục vĩnh hằng, và người đưa ra câu chuyện ngu ngốc đó chính là Yu Jung Hyuk nghiến răng và hỏi, ngươi hy vọng ta tin tưởng ngươi, và tại sao ngươi lại cố gắng giúp chúng ta? Ta đã được yêu cầu một đặc ân, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, chỉ một lần này. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ học được điều gì đó từ nó. Kẻ mưu phản bí mật vươn tay ra từ trong bóng tối. Không còn thời gian để né tránh. Lòng bàn tay lạnh lẽo của một cậu bé chạm vào trán Yu Jung Hyuk. Và sau đó, lý thuyết phim bị ngắt kết nối. đang kích hoạt, cùng với sự đau đớn đến mức trong đầu trở nên trống rỗng. Một câu chuyện khổng lồ tràn ra. Đây là những ký ức mà anh đã biết. Tuy nhiên, chúng cũng là những thứ mà anh không hiểu. Mỗi câu chuyện về kẻ mưu phản bí mật đều đang chảy trong huyết quản của anh, đồng thời tỏa ra một luồng nhiệt nóng trắng. Lượt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và sau đó, thứ 1863. Vô số Yu Jung Hyuk đang thức dậy trong anh. Tất cả đều là Yu Jung Hyuk. Mỗi người trong số họ đều là Yu Jung Hyuk. Nhưng đồng thời, Yu Jung Hyuk cũng chỉ là một người. Người duy nhất đã sống qua 1864 kiếp. Anh bắt đầu nhớ ra từng thứ một. Chẳng hạn như, anh là ai? Anh sống để làm gì? Những câu chuyện quanh quẩn trong khu vực xung quanh anh. Trong một câu chuyện, ai đó đã hỏi điều này. Nhân tiện thì, sinh nhật của đội trưởng là khi nào? Câu hỏi đó đã khiến Kim Doka trả lời. À, tôi đã tìm thấy nó. Nó được ghi ở đây. Ngày 3 tháng 8. Đúng, anh sinh ra vào mùa hè. Một mùa hè nóng nực và ẩm ướt như địa ngục. Khi những cơn bão khủng khiếp ập đến. Bây giờ anh có thể nhớ lại mọi thứ một cách sống động. Ngày sinh nhật mà không ai có thể tổ chức hay chúc mừng anh ấy. Tất cả những ngày kỷ niệm đó đã mất đi ý nghĩa khi anh trải qua 1864 kiếp sống. Yu Jung Hyuk từ từ mở mắt. Năng lượng của câu chuyện hoàn toàn bão hòa khắp cơ thể anh. Cảm giác này là điều mà anh chưa từng cảm thấy trước đây trong lượt thứ ba. Này, anh ngẩng đầu lên và cảm nhận được những tia nắng nóng cháy. Dù đang ở rất xa, anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó, sự hiện diện của vị thần bên ngoài, đang gọi anh từ phía chân trời xa xăm. Tuy nhiên, anh không cảm thấy sợ hãi. Anh từ từ nâng cơ thể lên và xác nhận tình trạng cơ thể hóa thân của mình. Mọi bộ phận của nó đều hoạt động ở mức gần như hoàn hảo. Những câu chuyện mà anh đã tạo ra cho đến nay đã thấm nhuần trong từng thớ thịt của con người anh. Trong khoảnh khắc đó, Yu Jung Hyuk cảm thấy như thể mình được tái sinh. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đã phục hồi trạng thái hoàn chỉnh. Đây là sức mạnh thực sự mà ban đầu anh sở hữu. Trạng thái của một sinh vật đã đi đến lượt cuối cùng của thế giới và một mình chứng kiến. Bức tường, lý thuyết phim bị ngắt kết nối, hiện đang kích hoạt một cách bất thường. Kết nối giữa các bộ phim không đầy đủ. Toàn bộ phim có thể ngừng tồn tại nếu kết nối này được duy trì một cách cưỡng chế. Anh chỉ có thể dựa vào sức mạnh này trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, với anh, như vậy là quá đủ. Yu Jung Hyuk ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời. Các tầng trời đang gào thét. Những tia chớp chiếu sáng làm rõ nét những vết sẹo khắc trên khuôn mặt anh. Câu chuyện, Địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu kể chuyện. Thuộc tính, nỗi kinh hoàng của các vì sao đang kích hoạt, ánh mắt của anh khiến các vì sao sợ hãi bỏ chạy. Yu Jung Hyuk nhìn chằm chằm vào họ một lúc, trước khi bóng dáng anh vụt về phía mặt trời xa xăm. Cách chương.